Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tông Chủ, ta và Quý Tông một ở phương Nam, một ở phương Bắc, vốn không ân oán. Huống hồ Thất Bảo Linh Lung Tháp xuất hiện, ta còn trông cậy vào kiếm chủ của Quý Tông. Không muốn gây chuyện, lần này đến đây chỉ vì việc riêng. Mong Quý Tông đừng nhúng tay vào. Huyết Sát Lão Tổ là một trong tam tôn của tà đạo tu vi hóa thần. Hung danh hiển hách, từng thu thập 10 vạn oan hồn luyện chế 9 cây chiêu hồn phiên. Tính tình tàn bạo, vô cùng khó chơi, Lục Minh Chiêu không muốn dây vào tên ma đầu này. Tuy ông ta không sợ, nhưng đệ tử kiếm tông luôn phải đi lại bên ngoài. Bớt một chuyện không bằng thêm một chuyện, vì vậy chỉ trầm giọng giận dữ. Chỉ cần không làm hại đệ tử chính đạo của ta, còn lại tùy ý. Giọng của Huyết Sát Lão Tổ vừa the thế vừa nhỏ. Đa tạ, hắn chuyển sang tam sư đệ, giọng điệu dụ dỗ. Minh Uyên, ngươi ở bên ngoài chơi đã lâu rồi, đến lúc theo Lão Tổ về rồi. Chuyện năm xưa ngươi đốt động phủ của ta, G.I.E.C đồ nhi của ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trở về, Lão Tổ sẽ không truy cứu nữa. Sau này Đại Hoang Trạch vẫn như trước kia, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi, được không? Các tông môn ở Cửu Châu có mặt ở đó, ai nấy đều kinh ngạc nhìn tam sư đệ. Danh tiếng tàn nhẫn vô tình của Huyết Sát Lão Tổ, từ khi hắn còn trẻ, G.I.E.C. cha G.I.E.C. mẹ, tàn sát cả tộc, dùng M.A.U của người thân luyện chế cây chiêu hồn phiên đầu tiên, đã vang danh khắp nơi. Lạ thật, người này chẳng lẽ là con ruột của hắn? Sao Huyết Sát Lão Tổ này lại hạ mình như vậy? Phi, dựa vào sự tàn độc lục thân không nhận của Huyết Sát Lão Tổ, có con ruột, không chừng còn lấy hắn ra tế cờ đầu tiên, làm sao lại nuôi lớn như vậy? Hơn nữa, ngươi xem hai người có điểm nào giống nhau không? Ái cha, nói cũng phải. Mấy người cười cười, tiếp tục mơ hồ xem náo nhiệt. Không hề biết rằng, bọn họ tùy tiện đoán, lại gần sát với chân tướng. Tam sư đệ quả thực là do Huyết Sát Lão Tổ nuôi lớn. Chỉ có điều không phải là con trai, mà là vũ khí G.I.E.C người. 800 năm trước, Huyết Sát Lão Tổ và Âm Súy Đạo Nhân tranh giành động phủ của đại năng phi thăng tà đạo Ngũ Độc Tán Nhân. 9 cây chiêu hồn phiên bị hủy mất 3 cây. Bản thân hắn còn bị trọng thương, chật vật trốn về Đại Hoang Trạch. Sau khi vết thương lành, hắn vẫn còn ôm hận, quyết định bồi dưỡng một vũ khí có thể tấn công thần hồn thức hải, chuyên đối phó với những đối thủ vô hình vô hài như Âm Súy Đạo Nhân. Hắn dùng vô niệm cốt làm khung, nghiệt hải liên làm tim, đem 3.000 m.A.U Phật Đà và lá bồ đề vạn năm phong ấn trong Phượng Hoàng Thần Mộc. Trải qua 500 năm nhật tinh nguyệt hoa, thai nghén ra một đứa bé, chính là tam sư đệ. Sau đó, Huyết Sát Lão Tổ mang tam sư đệ đi tìm Âm Súy Đạo Nhân báo thù. Tam sư đệ thổi bạch cốt tiêu, trọng thương Âm Súy Đạo Nhân, nhưng cũng bị âm trái hồn thú của hắn làm bị thương. Bản năng thúc đẩy rời khỏi chiến trường, tìm một nơi yên tĩnh để dưỡng thương. Không ngờ trời xui đất khiến, thoát khỏi sự truy lùng của Huyết Sát Lão Tổ, trở thành thân tự do. Tuy nhiên, hắn là do linh khí hóa thành, thần trí hỗn độn, không biết làm thế nào để sinh tồn trên thế gian. Ăn gió nằm sương, dãi nắng dầm mưa, lang thang vô định ở Đại Hoang Trạch. Cuối cùng được một hộ gia đình trồng hoa nhận nuôi. Gia đình 4 người của người trồng hoa, sống ở rìa Đại Hoang Trạch. Cuộc sống thanh đạm nhưng vui vẻ. Con gái út A Hỷ chỉ mới 7-8 tuổi, cả ngày líu lo, đang buồn vì không có bạn chơi. Thấy tam sư đệ cái gì cũng không biết, ngay cả nói cũng không biết, liền học theo cách cha mẹ đã dạy mình trước đây, kéo hắn học nói học chữ. A Hỉ nói với hắn rằng quả cầu chói mắt trên trời gọi là mặt trời. Quả cầu không chói mắt lắm gọi là mặt trăng. Những chấm lấm tấm sáng lấp lánh gọi là sao. Hắn ngơ ngác nghe theo A Hỉ. Thì ra nước rơi từ trên trời xuống gọi là mưa. Hoa rớt xuống gọi là tuyết. Gió thổi đau rát mặt là gió không ngừng nghỉ của đại hoang trạch. Thì ra ngoài mùi tanh hôi của thập phương huyết trì và tiếng gào thét sôi trào của oán hồn, thế giới cũng có thể yên bình tĩnh lặng, thơm ngát, có cánh hoa mềm mại và bàn tay nhỏ bé ấm áp. A Hỉ tự mình biết chữ còn chưa nhiều, nhưng lại luôn muốn khoe khoang trước mặt học sinh chăm chú này. Vì vậy vắt óc tìm tòi, ôm sách vở đi khắp nơi quấn lấy người ta hỏi. Nhặt cành cây tập viết trên mặt đất, luyện cho thành thạo, rồi giả vờ thản nhiên dạy cho hắn. A Hỉ rất hài lòng với học sinh này, dù sao viết sai, hắn cũng không nhận ra. Tam sư đệ theo A Hỉ học nói, viết chữ, trồng hoa, hắn cảm thấy mọi thứ đều thú vị vô cùng. Nhưng có một ngày, A Hỉ không thấy đâu nữa, người nhà của A Hỉ cũng không thấy đâu nữa. Cách chương.